Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480 soạt. Đồng tử ba người co rút lại, có chút giật mình, nhưng vẫn không nói chuyện. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Ba người vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Lão giả kia ngẩng đầu lên, mặt đầy nghi ngờ. Nhóc con, cậu đang nói chuyện với tôi đúng không? Cái gì mà điện tuyết hôn? Cái gì mà theo dõi? Cậu nói gì chả hiểu. Có ý gì thế? Ông ta giả bộ đến cùng. Hơn nữa, bọn họ cho rằng Diệp Bắc Minh không thể nào phát hiện ra mình. Phần nửa là mở miệng lừa gạt bọn họ chút thôi. Chỉ cần kiên trì đến cùng, chắc chắn có thể vượt qua cửa kiểm tra. Diệp Bắc Minh giơ tay, đầu ngón tay có thêm 9 cây kim bạc. Hất tay một cái, kim bạc bay ra ngoài, đâm vào ngực ba người này. Sơ thật, sơ thật, sơ thật, cậu, ba người trong nháy mắt đứng lên. Lão giả căm tức nhìn Diệp Bắc Minh. Hai thanh niên của điện huyết hồn kia trực tiếp ra tay rút kim bạc. Lão giả lớn tiếng quát, mấy người dừng tay, kim bạc này phong tỏa kinh mạch chúng ta. Một khi nhổ hết, e rằng sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ. Hai thanh niên điện huyết hồn mặt trắng bệch, tay đang giơ ra rừng giữa không trung. Ánh mắt bọn họ mang theo sự tức giận hung bạo, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh khẽ cười. Ông thông minh đấy, không có việc gì thì đừng theo tôi. Mấy người cũng chỉ là tép diêu thôi. Tôi không hứng thú, quay về nói với chủ nhân điện huyết hồn. Chuyện của mẹ tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điện huyết hồn sớm muộn sẽ biến mất từ Long Quốc. Diệp Bắc Minh tùy ý nói. Nhưng rơi vào lỗ tai ba người lại giống như sấm vậy. Cho điện huyết hồn biến mất. Khẩu khí lớn đấy. Điện huyết hồn đã tồn tại ít nhất 500 năm. Nội tình đáng sợ dọa người. So sánh với những gia tộc cổ võ cũng không kém hơn chút nào. Một mình Diệp Bắc Minh có thể khiến điện huyết hồn biến mất. Nếu điện huyết hồn ra tay, không biết Diệp Bắc Minh sẽ chết như nào. Lại còn biến mất, cười chết mất, cách chương.